One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, tốt nhất partner cùng bi kịch người trương bắp kẹo tặng. 20 trương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng giáo phụ. Marizoa, cái nào đó căn phòng bí ẩn bên trong. Dâu dài Gorose nghe được đối diện truyền đến lời nói trong lúc nhất thời cả người đều ngây ngẩn cả. Người, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Thanh âm khàn khàn tựa hồ là hướng miệng bên trong nhét vào một đoàn mảnh vụn thủy tinh đồng dạng. Raihat, ngươi là chăm chú sao? Raihat bên này, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tựa hồ trên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể làm cho hắn dao động đồng dạng. Hắn nói, giữa người và người kết giao cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Ta vẫn luôn rất tôn trọng ngươi. Nhưng là ngươi nhưng xưa nay không chịu cho ta tôn trọng. Đây là rất không có đạo lý sự tình. Mỗi người tại nhân cách bên trên đều là ngang nhau. Ai cũng không thể so với ai cao quý. Đã ngươi miệt thị ta. Như vậy ngươi nên làm ra đền bù. Nếu như ta không cảm giác được thành ý của ngươi. Như vậy ta liền sẽ không hướng không nguyện ý tôn trọng ta người thỏa hiệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia trầm mặc. Từ xuất sinh đến nay vào chỗ với thế giới đỉnh điểm nhất. Sau đó chấp trưởng thế giới cao nhất quyền hành. Gorose không hề nghi ngờ là trên thế giới người kiêu ngạo nhất. Cũng hẳn là người kiêu ngạo nhất. Nhưng là hiện tại, hắn bị buộc phải hướng Raihat cúi đầu. Thật lâu, Raihat thậm chí có thể rõ ràng nhưng là nghe được điện thoại đối diện truyền đến nồng đậm tiếng. Hít thở, sau đó, rốt cục. Raihat nhìn thấy trong tay đen đen Musi miệng có chút nhúc nhích. Ngoặc kép, giáo phụ, chấm ngoặc kép, sinh ý rất nhẹ. Nếu như không phải Raihat còn rất trẻ, lỗ tai còn rất bén nhạy lời nói hắn hẳn là nghe không rõ cái từ này. Nụ cười sán lạn tại Raihat trên mặt nở rộ. Hắn nói, thành ý của ngươi ta đã thu vào. Cho nên loại cảm giác này như thế nào đây Gorose? Ngoặc kép, hỏng bét. Bên kia Gorose thanh âm đột nhiên bình tĩnh lại. Ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội Raihat. Không phải ngươi biết. Ha ha ha. Thật sự là đáng sợ uy hiếp. Raihat cười một tiếng. Bất quá xin ngươi nhớ kỹ loại cảm giác này. Nhớ rõ ràng. Đây chính là bị người miệt thị cảm giác. Đây chính là không được người tôn trọng cảm giác. Làm ngươi cảm thấy khuất nhục thời điểm. Cũng mời ngẫm lại ngươi dùng đồng dạng thái độ đối đãi ngươi bằng hữu thời điểm. Bằng hữu của ngươi sẽ có dạng gì cảm giác? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gorose không nói gì. Raihat tự mình nói. Tốt, lần này hữu nghị nguy cơ đến đây chấm dứt. Ta tuyên bố, chúng ta quay về tại tốt. Chúng ta lại là bằng hữu tốt nhất. À, đối diện truyền đến Gorose cười lạnh một tiếng. Ngươi hẳn là cao hứng. Bằng hữu của ta, Raihat thanh âm đột nhiên thấp xuống. Hắn khẽ cười nói. Chúng ta đã triệt để đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Vô luận ai xảy ra chuyện, trong chúng ta một người khác đều sẽ cho đối phương chôn cùng. Cho nên, ta sẽ là người mạnh nhất giúp đỡ. Người cũng là ta thân mật chiến hữu. Không có người lại so với ta càng đáng giá tin tưởng. Không có người lại so với ngươi càng đáng giá dựa vào. Chúng ta sẽ một mực liên thủ hướng phía trước. Thẳng đến ngươi đem cái kia 4 cái Gorose quyền hành triệt để cướp đoạt. Mà thế lực của ta cũng bao trùm toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, ngươi chính là thế giới ban ngày chủ nhân. Mà ta, là biển cả ban đêm vương. Thậm chí, chúng ta chưa chắc không thể đem cái kia MT Throne chủ nhân lật tung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gorose lại trầm mặc, không thể không nói. Raihat đoạn văn này vô cùng có mê hoặc tính. Chính khách cho tới bây giờ đều là tham lam. Cho dù là chấp trưởng thế giới tối cao quyền lực Gorose cũng giống vậy. Bọn hắn sở dĩ chưa từng nội đấu chỉ là bởi vì vị đại nhân kia áp chế mà nói. Mà đối với dâu dài mà nói. Dạng này áp chế sớm tại hắn phóng ra bước đầu tiên bắt đầu liền đã triệt để ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn muốn có được càng nhiều quyền lực. Quyền thế ngập trời. đã bện một chương bao trùm toàn bộ Đông Hải lưới Reinhardt. Đích thật là hắn tốt nhất hợp tác đồng bạn. Sau một hồi lâu, Reinhardt mới nghe được râu dài Gorose nói. Reinhardt, ngươi quá cuồng vọng, vị đại nhân kia đáng sợ, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Reinhardt nhếch miệng cười nhẹ, là như thế này à? Vậy nhưng thật sự là làm người bất đắc dĩ sự thật. Cho nên, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể làm đến dưới một người sao? Làm người không nên quá tham lam. Râu dài Gorose như thế nói. Reinhardt cười nhẹ. Ha ha, Marizoa, Dikalu mang theo bọn thủ hạ của hắn quay trở về cái này thành trấn. Sau đó trực tiếp về tới Pangea Castle. Xuất trinh thời điểm đứng thẳng lên lưng Dikalu lúc này có chút xoay người lưng cong. Liền ngay cả cất bước đều phảng phất đã mất đi tinh khí thần đồng dạng. Thất bại, nhiệm vụ của lần này lại thất bại nữa. Lúc đầu dễ như trở bàn tay nhiệm vụ lại bởi vì cái kia Douglas. Bullet loạn nhập mà triệt để phá sản. Mặc dù đây là không thể đối kháng. Nhưng là thất bại liền là thất bại. Không thể cải biến. Dikalu trở lại CP0 khu vực làm việc thời điểm. CP0 bọn đặc công phảng phất nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Nhao nhao lách qua hắn. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dikalu đại nhân. Lúc này, một cái CP0 ngăn ở trước mặt hắn. Bình tĩnh nói, Horo đại nhân để ngài đi gặp hắn. Ngữ khí không có chút nào kiêu căng. Còn dùng tới kính ngữ. Nhưng là Dikalu có thể cảm thụ được. Loại này vô hình bài xích. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Dikalu xê dịch bước chân tiến vào tối cường hộ thuẫn đại nhân văn phòng. Cho dù là trong phòng làm việc cũng một bộ áo bào trắng người đeo mặt nạ ăn mặc Horo chính đang. Làm việc công. Chú ý tới Dikalu sau khi đi vào cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngồi. Dikalu quy củ tìm một chỗ ngồi xuống. Cái eo thẳng tắp. Cái này một tòa liền là nửa cái giờ đồng hồ. Horo phi thường bận rộn. Bút trong tay không ngừng tại trên văn kiện tô tô vẽ vẽ. Sau đó rốt cục. Hắn buông xuống trong tay bút, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua trên mặt nạ lỗ thủng nhìn xem Dikalu. Gorose các đại nhân rất không hài lòng. Là ta sai lầm, Dikalu gọn gàng thừa nhận mình sai lầm. Hoàn toàn không có trốn tránh trách nhiệm ý tứ. Chuyện này không trách được ngươi. Horo ngược lại là ngoài ý muốn khéo hiểu lòng người. Ai cũng sẽ không ngờ tới cái kia Bullet thế mà lại tại cái thời khắc kia xuất hiện. Không có chuẩn bị sẵn sàng là đương nhiên. Sự cường đại của hắn mọi người đều biết. Ngươi không phải là đối thủ của hắn cũng không mất mặt. Dikalu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, Horo lại nói. Mới vừa nói, Gorose các đại nhân phi thường không hài lòng. Các đại nhân vật thường thường sẽ không châm trước người. Hắn tại bình tĩnh oán trách thượng cấp. Cho nên, thật có lỗi. Dikalu. Ngươi phải tạm thời trước để công việc trong tay xuống. Đi trước căn cứ huấn luyện đợi một hồi A. Chấm ngoặc kép, Dikalu nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Căn cứ huấn luyện, thăng nhập CP0 chính phủ bọn đặc công huấn luyện địa phương. CP0 các cán bộ dưỡng lão căn cứ. Chướng luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.